Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 900 ngươi có thể nói. Nghe được nàng vấn đề, Mạc Sâm rõ ràng trinh lăng một chút, tựa hồ không có nghĩ tới nàng vấn đề này, hoặc là nói. Hắn không có nghĩ tới, Tống Hề sẽ hỏi cái này vấn đề. Kỳ thật ở trong lòng hắn, vấn đề này căn bản không cần trả lời. Bọn họ chi gian quan hệ từ lúc bắt đầu liền không ở bằng hữu định vị thượng, hiện tại tự nhiên càng thêm không có khả năng là bằng hữu. Mím môi, hắn vừa định trả lời nàng vấn đề, nhưng mà còn không có mở miệng, Tống Hề liền còn nói thêm, nhìn ta tựa như cái ngốc tử dường như. Làm gì hỏi ngươi vấn đề này a? Ngươi cũng sẽ không nói chuyện. Hỏi ngươi cũng là hỏi không. Nói thật, Tống Hề trong lòng vẫn là rất mất mát. Chẳng qua so với mất mát, nàng càng thêm lý trí. Nhìn đến nàng lược hiện thất vọng thần sắc, Mạc Sâm kia xinh đẹp con ngươi nhíu lại, đê đê trầm trầm ra tiếng. Ngươi tưởng chúng ta là cái gì quan hệ? Tống Hề quay đầu đi, ngữ khí thực nói nhỏ, ta không biết, dứt lời, tựa hồ ý thức được có chỗ nào không thích hợp, lập tức xoay đầu, một đôi mắt ngốc ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Sâm kia trương xinh đẹp đến quá mức mặt, hảo một nửa buổi, mới phản ứng lại đây, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tiếng nói run rẩy, ngươi, ngươi có thể nói, Mạc Sâm liền biết nàng sẽ có như vậy phản ứng. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, hơi hơi gật gật đầu, cái này Tống Hề không bình tĩnh, nhưng người không phải người câm sao? Nàng giơ tay, chỉ vào Mạc Sâm mặt nói, nga, đó là bởi vì ta không nghĩ nói chuyện, Tống Hề. Ngoặc kép chấm than, cho nên liền bởi vì không nghĩ nói chuyện, hắn cư nhiên trang lâu như vậy người câm. Nửa thạch hóa trạng thái Tống Hề hiển nhiên quên mất, Mạc Sâm chưa từng có thừa nhận quá chính mình là cái người câm. Từ lúc bắt đầu, chính là nàng chính mình như vậy cho rằng, cho nên ngươi gạt ta. Tống Hề suy sụp hạ mặt, hắn rõ ràng có thể nói, lại làm nàng cho rằng hắn sẽ không nói. Xem nàng như vậy chiếu cố hắn, giống cái ngốc tử giống nhau vây quanh hắn xoay quanh, thời khắc lo lắng hắn có phải hay không rất có cảm giác thành tựu. Hắn không thấy thời điểm, nàng dùng hết các loại biện pháp tìm hắn, chính là bởi vì hắn mất trí nhớ cũng sẽ không nói chuyện. Sợ hắn ở bên ngoài sẽ sống không tốt, kết quả đâu? Nhân gia tung tăng nhảy nhót, căn bản chính là nàng ở hạt nhọc lòng, ta không có. Mạc Sâm cầm tay nàng chỉ, phóng nhu ngữ khí. Mạc Sâm thanh âm rất êm tai, nhân ngư tộc, các nhân ngư phần lớn mạo mỹ thả thanh như tiếng trời, làm sắp kế tước vị hùng nhân ngư. Hắn là nhân ngư trong tộc quý tộc, cho nên hắn dung mạo cùng thanh âm càng sâu với giống nhau hùng nhân ngư. Bị hắn cầm tay, đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình, Tống Hề mặt không cấm đỏ lên. Ta, nàng ta, nửa ngày cũng không có kế tiếp, không cấm ảo não nhíu mày. Nha, thật là sắc đẹp lầm người a, ta không có lừa ngươi. Chúng ta quan hệ cũng không phải bằng hữu, càng không phải so bằng hữu nhiều một chút, hắn nghiêm túc nói, cho nên. Đâu? Tống Hề nhịn không được hỏi, khi đó ta đi rồi. Là bởi vì ta có cần thiết phải đi lý do. Hiện tại ta trở về, cũng là vì, có cần thiết phải về tới lý do, hắn nói. Con người nhìn chăm chú nàng mặt, cái kia lý do chính là ngươi. Ở ta trong thế giới, chưa bao giờ có đem ngươi đương thành là bằng hữu. Tống Hề trái tim đột nhiên bang bang kinh hoàng lên, hắn lời này là có ý tứ gì? Tống Hề liếm liếm môi, xúc cổ, nhỏ giọng hỏi. Kia ta có thể lý giải vì, ngươi là ở biến tướng hướng ta thông báo sao? Mạc Sâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, phác họa ra một cái nhợt nhạt độ cung, có thể. Hơn nữa, Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cái này lý giải, ta thực vừa lòng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.